Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Thần Bí Mộng Cảnh. Một đường lên Lý Thiên Tùng vì Dương Niệm giảng thuật Phong Vân Tông chiêu thu đệ tử sự tình. Hàng năm xuân chiêu không chỉ có Phong Vân Tông hội chạy đến chiêu mộ. Phong Vân Thành xung quanh còn lại 9 lưu tông môn cũng sẽ thiết lập điểm báo danh. Tóm lại cạnh tranh vẫn là thẳng kịch liệt. Mỗi cái tông môn liều mạng muốn chiêu đến chất lượng tốt đệ tử. Đem hết thủ đoạn mà các đệ tử vì thêm vào tốt hơn môn phái tông môn cũng là vót đến nhọn cả đầu hướng bài danh phía trên trong môn phái chui. Nói như vậy ta không phái muốn chiêu đến chất lượng tốt đệ tử. Có chút khó khăn, Dương Niệm sau khi nghe xong cảm giác rất là không ổn. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lý Thiên Tùng nói chi tiết nói. Ai, nhìn tới vẫn là phải tiếp tục hốt du a. Các loại không phái đơn giản quy mô tình huống khả năng sẽ khá hơn một chút đi. Các loại xảo trá lâm thương khoản tiền kia tới tay. Thật tốt cải thiện một chút không phái thiết bị điều kiện. Trang trí một chút đại diện có lẽ hội càng dễ dàng một chút. Huống chi mình không phái còn có một vị tông sư tọa chấn đâu. Bổn tọa cũng đẹp trai như vậy. Có lẽ vẫn là có chút sức cạnh tranh a. Nghĩ đến đây Dương Niệm tiện cười một tiếng. Lại hỏi, xuân chiêu ngày là ngày mai. Vâng, Lý Thiên Tùng nói. Vậy chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Ngày mai không phái toàn viên xuất động. Lực chiến xuân chiêu. Dương Niệm giấy lên đấu trí. Thế mà lời này vừa nói ra. Đinh. Hệ thống kiểm trắc đến ký chủ hùng tâm tráng trí. Kích tình như lửa. Chi nhánh nhiệm vụ phát động. Ký chủ nhất định phải tại xuân chiêu ngày tuyển nhận đầy 100 người đệ tử. Đem môn phái thăng cấp làm 9 lưu tông môn. Hạn định thời gian một ngày, nhiệm vụ thất bại đem tước đoạt ký chủ tu vi, ký chủ đem lần nữa biến thành phế nhân. Dương Niệm hai con mắt to trong nháy mắt liền muốn rơi ra. Tới, cái này hố bức hệ thống làm sao mỗi lần phát nhiệm vụ đều vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đại, trưởng lão, bao năm qua xuân chiêu có các môn phái có thể tuyển nhận bao nhiêu đệ tử a? Dương Niệm yếu ớt mà hỏi. Phong Vân Tông yêu cầu hơi cao, bình thường đều là 10 người phía dưới, còn môn phái khác cũng liền 20-30 cái đi. Đến một lần Phong Vân Thành khu quản hạt người chỉ có nhiều như vậy, mà đến môn phái cũng nhiều. Hạ thấp yêu cầu, có thể chiêu đến 40-50 cái đã là cực hạn. Lý Thiên Tùng nói. A, Dương Niệm kêu sợ hãi. Hệ thống, có thể hay không hạ thấp điểm yêu cầu a? 100 cái quá cường nhận chỗ khó khăn. Lý Thiên Tùng kiểu nói này, Dương Niệm cảm giác chiêu đầy 100 người đệ tử. Quả thực cũng là gian khổ đến không thể lại gian khổ nhiệm vụ. Rất khó hoàn thành a. Thế mà hệ thống lạnh như băng một miệng từ chối. Không thể, ký chủ muốn tin tưởng mình tiềm lực vô hạn. Ta chỉ cảm thấy vô hạn tuyệt vọng a. Dương Niệm khóc không ra nước mắt. Cái gì thời điểm hệ thống mới có thể hiểu chút sự tình a? Ta muốn thu hồi ta hùng tâm tráng trí. Kích tình như lửa, màn đêm buông xuống thời khắc. Hướng Vân Hướng Nhu đã đem mỗi người gian phòng nhảy đi ra. Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Thiên Nhai đều chuyển vào hướng phủ xa hoa nhất sân nhỏ. Hướng Vấn dựa theo ước định đem phủ chủ chi vị chuyển giao cho Hướng Thiên Nhai. Dẫn tới hướng ra trên dưới một mảnh hoảng hốt. Bất quá Hướng Thiên Nhai tuy nhiên yên lặng nhiều năm, nhưng ở hướng ra vẫn là rất có mấy phần uy vọng. Trở thành phủ chủ cũng không ai đứng ra phản đối. Đến lúc đó phủ thành chủ đưa tới một phần hậu lễ. Các loại châu báu đồ trang sức, chân quý ngọc khí, giá trị vạn kim, lại là gây nên một mảnh hoảng hốt. Lâm Thương tự mình hậu lễ chúc mừng. Tình huống như thế nào? Mà lại lớn nhất làm cho người kinh hãi. Lâm Thương tại Dương Niệm trước mặt vậy mà rất cung kính. hơn nữa còn đưa cho Dương Niệm một cái càn khôn giới. Nói là vạn lượng bạc đều ở bên trong, mời Dương Niệm vui vẻ nhận. Cái kia uy phong bát diện lâm thương thành chủ, khi nào bực này hạ thấp tư thái, ăn nói khép nép qua, mở rộng tầm mắt, đổi mới tam quan a. Sau đó hướng phủ bên trong các loại suy đoán, đối Dương Niệm cùng không không phái lai lịch mỗi người nói một kiểu. Dương Niệm tất nhiên là sẽ không để ý tới, đi theo hướng Vinh Vinh về đến phòng, nằm tại cổ hương cổ sắc, rộng rãi đại khí mới trong phòng, tâm tình thật sự là thư sướng a. Đặc biệt là cái kia lông xù màu trắng hùng mao thảm, quả thực dễ chịu đến nổ tung a. Giường tuy nhiên dễ chịu, bất quá Dương Niệm lại là một đêm đều không ngủ cảm giác, đều tại vì chiêu kia đầy 100 người đệ tử nóng lòng hốt du mười mấy cái. Dương Niệm vẫn là có lòng tin, nhưng là hốt du 100 cái liền có chút lực lượng không đủ, vậy tương đương muốn đem thêm vào môn phái khác đệ tử cướp sạch a. Dương Niệm tâm lý tính toán, không ngừng lướt qua nguyên một đám phương án, nhưng tránh thức để hắn hài lòng một cái cũng không có. Ai, ngủ một chút, số phận đã định, bản bảo bảo mặc kệ. Sau đó Dương Niệm ngủ thật say, tiến vào mộng đẹp, hắn mộng thấy một tôn vĩ ngạn vô biên bóng người đứng ở một mảnh vũ trụ mênh mông phía trên. Dưới chân tinh vân phun trào, một đôi mắt sáng như sao chấn khiến người sợ hãi. Phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể khiến cái kia tinh thần vẫn lạc. Hồng mông phá toái, sư tôn, một nam một nữ hai tôn bóng người xuất hiện tại cái kia vĩ ngạn bóng người về sau. Có chút cung kính, cái kia vĩ ngạn bóng người đang muốn xoay người lại, vẫn là bỗng nhiên hình ảnh chuyển một cái. Phía sau hắn cái kia hai tôn đệ tử trong tay đột nhiên hiện ra một thanh tinh thần đại kiếm. Phốp phốp, hai thanh kiếm từ sau lưng gai nhập cái kia vĩ ngạn bóng người. Trong nháy mắt ngàn vạn tinh thần vẫn lạc, hai thanh tinh thần đại kiếm trong nháy mắt phai mờ cái kia vĩ ngạn bóng người tất cả sinh cơ. Tạm biệt, sư tôn, một nam một nữ kia giữ tợn cười như điên. A, Dương Niệm bỗng nhiên từ trên giường kinh hãi ngồi xuống, toàn thân run rẩy. Đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn tay nhỏ bưng bít lấy lồng ngực của mình, chỗ đó kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất thật bị lợi kiếm xuyên thủng đồng dạng, toàn tâm đau. Qua rất lâu Dương Niệm mới từ loại kia kịch liệt đau nhức bên trong giải thoát đi ra, thở hồng hộc. Chuyện gì xảy ra? Không phải liền là làm mộng a? Làm sao lại đau đến lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đặc biệt ta có bẩm sinh tính bệnh tim? Dương Niệm suy nghĩ miên man, nhưng rất nhanh lại phát giác được không đúng. Không đúng không đúng, vừa mới loại kia kịch liệt đau nhức, giống như cùng trong mộng cái kia bị ám sát vĩ ngạn bóng người cảm động lây đồng dạng. Mà lại, kia trường cảnh tốt chân thực, thật giống như chính mình trải qua đồng dạng, làm sao lại làm loại này mộng? Dương Niệm trăm mối vẫn không có cách giải, mà lúc này hướng Vinh Vinh nghe được Dương Niệm kêu sợ hãi, liền theo sát vách chạy tới. Bảo bảo, ngươi thế nào? Hướng Vinh Vinh nhìn đến Dương Niệm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, liền sờ lên trán của hắn, nhìn có phải hay không phát sốt, rất là lo lắng ân cần bộ dáng. Dương Niệm lắc đầu, còn đắm chìm trong mộng cảnh kia bên trong, nói, không có gì, thì là làm một cái ác mộng. Làm tỉnh lại, hướng Vinh Vinh sau khi nghe xong cũng là yên lòng, thở dài một hơi. Sau nửa đêm Dương Niệm triệt để không có buồn ngủ, trong đầu luôn luôn hiện ra mộng cảnh kia hình ảnh, vung đi không được, thao, làm mộng còn lạc ấn tại trong trí nhớ rồi. Dương Niệm càng không giống bình thường. Chỉ là cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói lên được. Cứ như vậy một mực mở mắt đến thiên minh, mà hướng Vinh Vinh cũng bồi tiếp ngồi một đêm. Đương nhiên, Dương Niệm là gối lên hướng Vinh Vinh trên đùi, so sánh dưới liền muốn dễ chịu rất nhiều. ánh bình minh vừa ló dạng. Ăn qua điểm tâm, Dương Niệm, Hướng Vinh Vinh, Lý Thiên Tùng cùng Hướng Vân Phi bốn người liền cầm lấy chuẩn bị xong vật tài liệu đi tới Phong Vân Thành trung tâm quảng trường. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng các tông môn môn phái đều đã sớm bắt đầu chiếm trước ưu thế vị trí. Bố trí tốt mặt bàn, bắt đầu mới một năm xuân chiêu. Đồng thời cũng không ít tuổi trẻ đệ tử xuyên tới xuyên lui. Du tẩu cùng các đại triển đài ở giữa. Điển hình đại hình nhân tài tuyển dụng hội hiện trường A. Nhìn đến lần này tràng cảnh, Dương Niệm không khỏi nhớ tới trường học hàng năm tốt nghiệp mùa xong tuyển hội hiện trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?